thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060. Nhị cấp võ hoàng. Một chỗ trong khe núi, Sở Thanh Vân trên thân giấy lên huyết diễm, từng bước thôi động lên trong cơ thể tất cả lực lượng, dự định hướng nhị cấp võ hoàng trùng kích. Tích xúc đầy đủ nguyên lực chỉ là tiền đề. Chân chính muốn đột phá đến nhị cấp võ hoàng còn muốn ngưng tụ lực lượng, đem hoàng đạo kim đan thượng đẳng hai vòng xoáy phá vỡ mới được. Mạnh mẽ kiếm ý từ từ xuyên thấu qua huyết diễm phát ra. Ở võ hoàng cảnh khí tức cường đại cùng với kiếm kia ý áp bách phía dưới, toàn bộ trong khe núi đều là im ắng một mảnh. Trong khí hải, ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, võ thể, võ hồn, kiếm ý, nguyên lực, bí pháp chờ, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh mạnh mẽ trường kiếm, chém thẳng vào khí toàn đi. Ầm. Trong cơ thể tựa hồ là vang lên một tiếng nổ rất lớn. Bị Sở Thanh Vân chọn đỉnh thứ hai vòng xoáy, tại đây một kiếm phía dưới, cứng rắn bị chém thành hai khúc, vỡ ra một đạo không biết bao sâu vết kiếm. Khí toàn lọt vào phá hoại, lập tức chấm dứt xoay tròn. Nhưng lập tức, một cổ lực lượng màu vàng thần tốc theo hoàng đạo kim đan chỗ sâu bắn ra ngoài. Đột phá võ hoàng cảnh thứ nhất vòng xoáy bị phá vỡ thời điểm, võ vương nguyên đan liền bị nhuộm thành kim sắc, tiến hóa thành hoàng đạo kim đan. Mà lúc này, ở nhiều hơn lực lượng màu vàng tiêm nhiễm xuống, hoàng đạo kim đan biến được càng kim quang lộng lấy lên, uy năng cũng là kịch liệt đề thăng. Nhị cấp võ hoàng đột phá thành công. Sở Thanh Vân mở mắt, trong mắt có một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại nữa đối mặt La Minh Vũ tuyệt đối sẽ không lại bị hắn ba trưởng liền cho đơn giản đánh trọng thương, thậm chí dùng tới một ít thủ đoạn, nói không định còn có thể cùng hắn đấu một trận. Cảnh giới một lần đột phá để cho hắn thực lực tổng hợp đều có một cái tăng lên rất nhiều. Bất quá lập tức Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được ngưng trọng một ít. Trước đột phá thời điểm là hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Dựa vào thực lực bây giờ, phá vỡ hoàng đạo kim đan thượng đẳng hai vòng xoáy dường như đã là cực hạn. Đối mặt thứ ba vòng xoáy, mặc dù hắn nguyên lực tích xúc đầy đủ, lấy hiện hữu thực lực chỉ sợ cũng căn bản không phá nổi. Kiếm ý, võ hồn, bí pháp hoặc võ thể, những phương diện này trên thực lực nhất định phải có chút đột phá mới có thể để cho hắn đột phá tam cấp võ hoàng. Võ hồn, bí pháp, võ thể muốn có đột phá vẫn tương đối khó khăn. Ngược lại kiếm ý phía trên vẫn là có thể nhờ Thánh Long Sơn cường giả kiếm ý cùng với bí bảo khố trong nhiều hoàng cấp kiếm pháp lại tiến hành thử một chút. Bất quá cũng không cần phải gấp, muốn tích xúc đầy đủ nguyên lực có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian mới được, cửu cấp võ tông nguyên lực cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Thành công sau khi đột phá, Sở Thanh Vân cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục thi triển thôn phệ võ hồn, luyện hóa một ít nguyên lực kết tinh, đem cảnh giới hơi củng cố một cái, sau đó mới chấm dứt tu luyện. Sở Thanh Vân chúc mừng ngươi thành công đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Trần Tử Trúc ôm trong ngực tiểu hồ ly đi tới vừa cười vừa nói. Loại thời điểm này, Sở Thanh Vân cảnh giới đột phá, đối với bọn họ hai mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện rất có lợi sự tình. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là nhìn về phía Trần Tử Trúc, nói ra. Ngươi kiếm ý đạt đến sơ cấp tiểu thành, đột phá đến nhị cấp võ hoàng, vậy cũng không có vấn đề gì chứ. Ta là lục giai võ hồn, đột phá lên độ khó hơi cao hơn một chút. Bất quá hiện tại võ thể đã rèn luyện viên mãn, cùng trở lại Thiên Long Thành tìm cơ hội đem bí pháp nữa tu luyện một chút, vậy cũng có thể đột phá. Trần Tử Trúc đáp. Thật trong lòng nàng cũng là luôn luôn có nghi hoặc. Sở Thanh Vân kiếm ý thế nhưng đã đạt đến kinh người sơ cấp viên mãn. Theo lý thuyết, cường đại như vậy kiếm ý, có lẽ đột phá đến tứ cấp võ hoàng địa hoàng cảnh đều đã dư giả. Nhưng Sở Thanh Vân hắn, một cái nhị cấp võ hoàng, vậy mà kéo dài tới hiện tại mới đột phá. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là né qua không đề cập tới, sở dĩ Trần Tử Trúc cũng đã rất thức thời không có đi hỏi nhiều. Mỗi người đều có bản thân bí mật, huống chi là Sở Thanh Vân cường đại như vậy ra hỏa. Chúng ta tiếp tục đi liệp sát yêu thú đi, là luyện chế tứ thú phá hoàng đan. Ngược lại có chút dây dưa tìm kiếm ngân quang lượng ma thú. Tứ thú phá hoàng đan tài liệu thiếu cuối cùng một phần yêu hạch cùng huyết dịch. Sở Thanh Vân đột phá đến nhị cấp võ hoàng, đối phó lên ngũ giai bậc thấp yêu thú, cũng là biến được càng ung dung. Lấy hắn thực lực bây giờ, e là cho dù là tự mình đối mặt ngân quang lượng ma thú, cũng có thể làm được đơn giản kích sát. Ba cái ngũ giai bậc thấp yêu thú, rất nhanh té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Mà tứ thú phá hoàng đan cần cuối cùng một phần yêu hạch cùng thú huyết, cũng rốt cuộc bị góp đủ. Rời khỏi chiến trường, tìm một an tĩnh lại địa phương ẩn núp, Sở Thanh Vân bắt đầu bắt tay, dự định luyện chế cái này hoàng cấp đan dược. Yêu hạch thú huyết chỉ có một phần. Một khi luyện chế thất bại, vậy bọn họ sẽ tiêu hao thêm phí một ngày thời gian, lại đi lại lần nữa liệp sát yêu thú thu thập tài liệu. Mà đồng thời cũng biết gia tăng thật lớn, bọn họ bị La Minh Vũ tìm được cơ hội. Sở dĩ thận trọng để Sở Thanh Vân hắn tự nhiên là chuẩn bị. Tiến vào trước quang bài ảo cảnh trong, đem cái này một đan dược từng cách luyện chế chi tiết đều cho tôi luyện đến hoàn mỹ, lại tiến hành chân chính luyện chế. Tâm niệm vừa động, bao quanh quang bài lực thôn phệ triệt hồi, Sở Thanh Vân tâm thần lập tức đắm chìm vào quang bài trong. Có một đoạn thời gian chưa đi đến vào quang bài ảo cảnh. Cái này ảo cảnh trong hoàn cảnh đổ vẫn là không có một điểm cải biến, vẫn là cùng hắn lần đầu tiên lúc đi vào giống nhau như đúc. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh nhân nhân. Bất quá nghĩ một hồi, hắn vẫn là đem hoàn cảnh biến ảo thành cùng bên ngoài chân thực hoàn cảnh một dạng. Nếu là mô phỏng, vậy đơn giản mô phỏng càng giống như một ít. Cánh tay vung lên, nhiều linh dược, yêu hạch thú huyết đột nhiên xuất hiện, ở chung quanh xếp thành núi nhỏ sông nhỏ một dạng, căn bản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bắt đầu luyện tập. Sở Thanh Vân thở nhẹ khẩu khí, mô phỏng ra đan đỉnh, mọc lên võ hồn chi hỏa. Bắt đầu luyện tập luyện chế tứ thú phá hoàng đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quang bài trong một ngày tương đương với thế giới chân thật trong một giờ. Sắc trời rất nhanh do gió trở tối. Sau 7 tiếng, Sở Thanh Vân mới từ từ mở mắt, ý thức thoát khỏi quang bài ảo cảnh trở lại trong hiện thực. 7 giờ. Nói cách khác, ở quang bài ảo cảnh trong, hắn dùng 7 ngày thời gian khổ luyện, rốt cuộc triệt để nắm giữ cái này một hoàng cấp đan dược sở hữu quá trình luyện chế. Hoàng cấp đan dược. So vương cấp đan dược phức tạp hơn lấy rất nhiều. Mà Sở Thanh Vân lại là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc hoàng cấp đan dược, sở dĩ dùng hết thời gian cũng liền hơi nhiều hơn chút. Sau khi mở mắt, Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, ở bắc vực thì mua hắc viêm đỉnh bị hắn lấy ra, nóng rực dưới khí tức, chung quanh nhiệt độ đều là lập tức thần tốc lên cao lên. Theo sát đan đỉnh sau, từng cây linh dược cùng với yêu hạch thú huyết cũng đều bị hắn lấy ra tạm thời đặt ở một bên. Lại nói tiếp. Đây là ta lần đầu tiên chân chính đồng thủ đi luyện chế hoàng cấp đan dược. Chỉ cần có thể luyện thành một khỏa chân chính hoàng cấp đan dược, ta cũng như thế, có thể xưng là chân chính hoàng cấp luyện đan sư. Cũng không biết có khả năng luyện chế ra phẩm cấp gì đan dược. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, đúng là có chút nóng lòng muốn thử lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Lại bị tìm được. Xốc lên nắp đỉnh. Một cẩu ngọn lửa màu đen lập tức theo đan đỉnh trong nhô ra. Đây là vương cấp đan đỉnh trong chỗ kèm theo hỏa diễm, có thể dùng lấy duy trì đan đỉnh nhiệt độ, gia tốc đan dược luyện chế. Nhưng chỉ dựa vào nó, hiển nhiên là không đủ để luyện chế đan dược. Tâm niệm vừa động, hai đạo võ hồn chi hỏa dũng mãnh tràn vào đan đỉnh trong, để cho trong đỉnh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Lực thôn phệ. Lần này, Sở Thanh Vân trực tiếp dùng ra lực thôn phệ, bọc lại cần vài loại linh dược. Ở lực thôn phệ xuống, vài cọng linh dược nhanh chóng héo rũ vỡ vụn. Mà linh dược tinh túy, nhưng là bị thôn phệ võ hồn luyện hóa, sau đó ngưng tụ thành gần như hoàn mỹ tinh thuần linh dược tinh túy tạm thời tồn vào đan đỉnh trong. Bởi vì Trần Tử Trúc ôm tiểu hồ ly ở chỗ xa xa cho hắn canh gác cảnh giới. Sở dĩ hắn sử dụng lên lực thôn phệ đến cũng là không có chút nào lo lắng. Linh dược có thể sử dụng thôn phệ võ hồn đến xử lý, nhưng yêu hạch cùng thú huyết cũng là không thể xử lý như vậy, bởi vì sẽ bị luyện hóa thành huyết đan cùng nguyên lực. Luyện chế tứ thú phá hoàng đan quy trình, Sở Thanh Vân sớm đã không gì sánh được thuần thục. Ở dưới sự khống chế, bốn loại ngũ giai yêu thú thú huyết chia làm bốn đạo, liên tiếp chảy vào đan đỉnh trong, bị võ hồn chi hỏa liên tiếp cháy. Toàn bộ thú huyết đều biến thành bột máu sau. Bốn viên yêu hạch cũng là bị đầu nhập đan đỉnh trong, ở tương ứng bột máu bao vây, bắt đầu bị võ hồn chi hỏa mãnh liệt cháy. Ở võ hồn chi hỏa cháy xuống, bốn viên yêu hạch dĩ nhiên là từ từ biến mềm, chậm rãi hóa tan cùng bột máu chậm rãi hóa làm một thể. Luyện trong quá trình, Sở Thanh Vân liên tiếp đem trước sớm đã chuẩn bị cho tốt linh dược tinh túy, cũng cho từng bước dung nhập vào. Tài liệu từ từ giảm thiểu. Sau hơn nửa giờ, toàn bộ đan đỉnh trong trừ cháy hừng hực võ hồn chi hỏa bên ngoài cũng chỉ còn lại có bốn đám đủ mọi màu sắc dịch thể tán phát ra trận trận lực lượng kinh người ba động. Những thứ này đều là yêu hạch thú huyết cùng với linh dược tinh túy dung hợp kết quả. Phía dưới chính là muốn đem cái này bốn người hóa làm một thể, sau đó ngưng luyện thành đan. Sở Thanh Vân sắc mặt biến được ngưng trọng một ít. Đây là trọng yếu nhất, cũng khó khăn nhất một bước. Bốn đám dịch thể đồng thời hướng đan đỉnh trung ương di động, cùng thời khắc đó xúc đụng vào nhau. Mà Sở Thanh Vân tinh lực cũng là trong nháy mắt độ cao tập trung lại, toàn tâm đầu nhập, liên tiếp vi điều lấy các nơi võ hồn chi hỏa cường độ. Hơn 10 phút sau, bốn đám dịch thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, trở thành một đoàn quả đấm lớn, ám hồng sắc, nhìn qua rất chất lòng sình sịch. Sở Thanh Vân âm thầm thở phào. Khó khăn nhất, dễ dàng nhất làm lỗi một bước đi qua, phía dưới chỉ cần duy trì võ hồn chi hỏa, uẩn dưỡng thành đan là được rồi. Võ hồn chi hỏa cường độ, một chút yếu bớt. Đám chất lòng kia, cũng là từ từ nhỏ dần ngưng kết trở thành một khỏa tròn vo ám hồng sắc đan dược. Một cổ mang theo điểm nhàn nhạt ngọt tinh mùi thuốc, chậm rãi từ trong đỉnh phát ra. Lại qua gần 10 phút, Sở Thanh Vân lòng bàn tay hình lực rung một cái, nắp đỉnh bay ra, mãnh liệt trong ngọn lửa, một khỏa êm dịu đan dược bay ra ngoài, bị hắn nắm trong tay. Nồng nặc đan vụ cho thấy, đây là một khỏa thượng phẩm đan dược. Đối với lần này, Sở Thanh Vân vẫn là vô cùng thỏa mãn. Dù sao cực phẩm đan dược thật sự là có thể gặp không thể cầu, có khả năng luyện chế ra thượng phẩm cũng đã rất tốt. Thu hồi đan đỉnh, Sở Thanh Vân đem Trần Tử Trúc gọi trở về. Đối với đan dược, tiểu hồ ly cũng không có gì chống cự, rất dễ dàng để nó đem tứ thú phá hoàng đan ăn đi. Ăn vào đan dược sau, dược lực tan ra. Tiểu hồ ly trong cơ thể nhất thời tản mát ra từng đợt lực lượng, mà hắn mặt ngoài thân thể cũng là hiện ra nhất tầng ám hồng sắc khí huyết lực. Nháy mắt hai cái con mắt, tiểu hồ ly biến được còn buồn ngủ lên, sau đó càng là rất nhân tính hóa ngáp một cái, núp ở Trần Tử Trúc trong lòng. Chìm vào giấc ngủ. Sở Thanh Vân, tiểu hồ ly nó. Không có sao chứ. Tiểu hồ ly trên thân bốc lên khí huyết lực, để cho Trần Tử Trúc ôm nó thời điểm cũng là muốn thi triển ra nhất tầng nguyên lực, ngăn cách lên thân thể hắn. Không có việc gì, chỉ là tại hấp thu đan dược dược lực mà thôi. Tứ thú phá hoàng đan trong, ngưng tụ bốn đầu ngũ giai yêu thú lực lượng, dược lực đặc biệt hung mãnh, tuyệt đại đa số người loại cửu cấp võ vương căn bản gánh không được như vậy dược lực, ăn đi sẽ bảo thể mà chết. Coi như là thể chất cường hãn yêu thú, ăn sau cũng biết thống khổ gì thường, thậm chí không tự chủ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nhưng tiểu hồ ly này ăn tứ thú phá hoàng đan sau, lại vẫn có thể ngủ mất, không hổ là có thánh giả tiềm chất yêu thú a. Sở Thanh Vân lắc đầu, rất là cảm khái nói ra. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng, tứ thú phá hoàng đan dược lực có phải hay không quá mãnh liệt một ít, nhưng hiện tại xem ra, hắn lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa. Tiểu hồ ly thể chất cường độ, vượt xa hắn tưởng tượng. Ăn vào tứ thú phá hoàng đan. Đợi đến tỉnh lại lần nữa thời điểm, tiểu hồ ly liền mới có thể đột phá trở thành ngũ giai yêu thú. Đến lúc đó, vô luận là thực lực, vẫn là linh trí, đều sẽ có một cái cực đại tăng cường. Tứ giai yêu thú thì tiểu hồ ly liền biểu hiện linh động phi thường, không thể so ngũ giai yêu thú kém, đợi đến nó đột phá đến ngũ giai, nói không định đều có thể có không kém ai loại trí tuệ. Tiểu hồ ly không biết lúc nào có thể tỉnh. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cũng không có lãng phí thời gian chờ nó đột phá. Hai người mang theo tiểu hồ ly tiếp tục đi tìm ngân quang lượng ma thú, nữa liệp sát một cái ngân quang lượng ma thú, bọn họ có thể có được đầy đủ trái tim. Hơn nữa ngân quang lượng ma thú thân thể phát quang ở buổi tối thời điểm cũng là dễ dàng hơn tìm kiếm. Thế nhưng, hai người vận khí dường như lại là trở nên kém lên. Theo trời tối luôn luôn tìm được hừng đông, cũng không có phát hiện ngân quang lượng ma thú tung tích. Ngược lại tiểu hồ ly trên thân khí huyết lực càng ngày càng mạnh mẽ, khí tức cũng là liên tiếp tăng cường lên, chắc là thu nhận không ít dược lực, đang vững bước hướng ngũ giai yêu thú rào bước tiến lên. Lại tìm nửa buổi sáng, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc vẫn là không có tìm được ngân quang lượng ma thú. Ngay hai người thương nghị có muốn rời hay không khu vực này, tăng thêm phạm vi thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận đắc ý tiếng cười. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, xem ra các ngươi giấu không tốt a, lại bị ta cho tìm được. Thanh âm còn đang vang vọng. Không trung phi hành yêu thú cũng đã cấp tốc đáp xuống, La Minh Vũ lại lần nữa nhảy xuống, đắc ý thêm nhe răng cười nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hai người. Sở Thanh Vân, ta biết ngươi có năng lực đủ trong đêm đen ẩn tàng thân hình bảo vật, bất quá hiện tại thế nhưng ban ngày, lần này, ngươi là không có chỗ trốn đi. Lần trước bị Sở Thanh Vân chạy thoát, La Minh Vũ thì có hoài nghi. Coi như hắn có thể che giấu khí tức, nhưng cũng không phải có khả năng nhanh như vậy thoát đi bản thân ánh mắt mới đúng, sở dĩ. La Minh Vũ mới có thể suy đoán Sở Thanh Vân có năng lực trốn trong bóng tối bảo vật. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Sở Thanh Vân không có bảo vật gì mà là ảnh vũ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Tranh thủ thời gian. Đối mặt La Minh Vũ, Sở Thanh Vân sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Hắn liếc mắt một cái tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thân thể bao vây ở một đoàn ám hồng sắc, trong sức mạnh trên thân khí tức lên xuống không định, ba động càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa khí tức mạnh nhất thời điểm đã đạt đến ngũ giai yêu thú cường độ. Điều này đại biểu nó khoảng cách đột phá ngũ giai yêu thú đã không xa. Trong đầu điện quang chớp nhanh, Sở Thanh Vân rất nhanh liền ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết định. Trần Tử Trúc, ngươi trước lùi đến một bên, ta tới đối phó hắn. Sở Thanh Vân nói ra, hắn muốn cho tiểu hồ ly tranh thủ thời gian, trước ngăn chặn La Minh Vũ. Chờ đến tiểu hồ ly thành công đột phá, sẽ cùng đi ra ngoài tay đối phó La Minh Vũ. Đương nhiên, nếu như tiểu hồ ly sau khi đột phá còn không phải là đối thủ, vậy không có cách nào, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể thi triển ra hắc dực võ hồn, mang theo Trần Tử Trúc cùng tiểu hồ ly chạy trốn. Phi hành võ hồn ở vũ tôn cảnh trước cũng có thuộc về ưu thế. Dù cho La Minh Vũ thực lực mạnh mẽ, lại mang một cái phi hành yêu thú, Sở Thanh Vân cũng có tuyệt đối chắc chắn, có khả năng bình yên thoát thân. Chỉ là bởi như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn bộc lộ ra rất nhiều bí mật. Sở dĩ, đây chẳng qua là vạn bất đắc dĩ, mới có thể dùng ra một chiêu. Trần Tử Trúc rất nghe lời, yên lặng lùi đến một bên. Nàng rất rõ ràng, lấy thực lực, La Minh Vũ nếu như nghiêm túc, có lẽ một chiêu là có thể ung dung giải quyết nàng. Mà La Minh Vũ cũng là xem thường cười đối phó ta. Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến nhị cấp võ hoàng, là có thể là ta đối thủ. Quả thực buồn cười, lần này ta để ngươi xem một chút tiên thiên linh thể thực lực chân chính. Đại Phong Vân Trưởng. La Minh Vũ quát lạnh một tiếng, sơ cấp đại thành trưởng ý bảo ra đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, một trưởng hung hăng đánh về phía hắn. Mà ở động thủ trong nháy mắt, thân thể hắn cũng là nhanh chóng trở thành màu đen, lan ra một cổ đặc biệt kiên nhược bàn thạch khí tức. Từ đối với thực nguyên cổ kiêng kỵ. Lần này, La Minh Vũ vừa lên đến, liền tuôn ra thực lực mạnh nhất, muốn nhất cử đánh chết Sở Thanh Vân. Huyết diễm. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, trên thân dài nửa thước huyết diễm giấy lên, cũng là phất tay một kiếm, lập tức nghênh kích phía trên La Minh Vũ. Ầm. Một cái liều mạng. Lực lượng đáng sợ bạo ra, trong nháy mắt quét sạch gần nghìn mét rừng cây, chung quanh tất cả đều là bị hủy hỏng một mảnh hỗn độn. Mà sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân đi ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Triệt để thôi động lên bàn thạch linh thể, La Minh Vũ thực lực, so sánh với một lần, càng là có một lần tăng lên cực lớn. Hơn nữa, bàn thạch linh thể đáng sợ kia phòng ngự, để cho hắn căn bản không cần quá mức quan tâm phòng thủ, Sở Thanh Vân dù cho thi triển ra kiếm nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng cho hắn tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Nhưng hắn thế đại lực trầm một trường, một khi va chạm vào Sở Thanh Vân tuyệt đối chính là một cái cơ bắp đoạn gãy xương, bị trọng thương trận. Trong chiến đấu, La Minh Vũ trường pháp thẳng thắn thoải mái, thế công liên tiếp, cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn chiếm thượng phong tuyệt đối, áp chế gắt gao ở Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân chỉ có thể là bị ép đại bộ phận tinh lực dùng ở phòng ngự phía trên. Mặc dù có thời điểm bằng vào tinh xảo kiếm pháp tìm ra cơ hội phản kích, cũng tối đa chỉ có thể cho La Minh Vũ tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Căn bản không liên quan đau khổ. Giao chiến hơn 10 hiệp, Sở Thanh Vân liền bắt đầu cảm giác có chút chống đỡ không được. La Minh Vũ kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, đầy đủ vung ra tiên thiên linh thể cường thế, chính là mãnh liệt tấn công bức bách Sở Thanh Vân cùng hắn cứng đối cứng. Như vậy giao thủ, với hắn mà nói, nhất định là thập phần có lợi. Nếu như không phải đề thăng tới nhị cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân có lẽ, liền hắn ba trưởng đều không tiếp nổi. Không được, còn như vậy chính diện đón đỡ, có lẽ lại muốn trọng thương. Sở Thanh Vân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, tìm đúng một lần phản kích cơ hội. Một kiếm đâm ra, kiếm quang phá vỡ La Minh Vũ trên thân nguyên lực. Sau đó một đạo hỗn tạp thực nguyên cổ nguyên lực tinh chuẩn đánh tới đi. Thực nguyên cổ nhanh chóng nổ lên. La Minh Vũ sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, bàn thạch linh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng chấn nhiếp thực nguyên cổ, sau đó đem chúng nó kể cả nguyên lực cùng nhau. Tất cả đều bước ra bên ngoài cơ thể. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhân cơ hội rút lui, lấy được một lần quý giá thở dốc cơ hội. Hừ, lại là này đồ chơi, bất quá ta cũng không tin, ngươi vật này là chưa dùng hết. Bước ra thực nguyên cổ, La Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, lại là lấn người mà lên, tấn công về phía Sở Thanh Vân. Có tiên thiên linh thể. Dù cho thực nguyên cổ, cũng chỉ có thể dây dưa hắn một chút thời gian. Sở Thanh Vân trên mặt có chút đau khổ. Thực nguyên cổ thật là không nhiều. Hơn nữa đi qua hắn lần lượt sử dụng còn dư lại cũng là căn bản không nhiều. Đối mặt La Minh Vũ công kích mãnh liệt, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm đón nhận. Mượn thực nguyên cổ uy hiếp, tư tư thật thật, Sở Thanh Vân cuối cùng là ngăn chặn La Minh Vũ một đoạn thời gian, cùng hắn đánh gần 10 phút mà không có triệt để bị thua. Thế nhưng, như vậy chiến đấu đối thực nguyên cổ tiêu hao cũng là đặc biệt kịch liệt. Khi Sở Thanh Vân liên tục 3 lần nguyên lực bắn trúng La Minh Vũ, trong nhưng không có thực nguyên cổ tồn tại sau, La Minh Vũ cũng rốt cuộc phản ứng qua đến. Sở Thanh Vân cái loại này thủ đoạn tiêu hao sạch sẽ. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, không có chán ghét đồ đạc, ta xem ngươi chết như thế nào. Trong lòng không có lo lắng, La Minh Vũ trong nháy mắt, liền tuôn ra cường đại hơn thực lực, một chưởng lại một chưởng đánh được Sở Thanh Vân đau khổ chống đỡ, gian nan chống đỡ. Liên tục ngạnh kháng 4 chưởng. Sở Thanh Vân rốt cuộc kêu lên một tiếng đau đớn, một búng máu theo trong cổ họng nhổ ra, sắc mặt biến được cực kỳ trắng bệch lên. Cứng đối cứng nhiều như vậy chiêu, hắn cũng rốt cuộc thụ dường như nội thương nghiêm trọng. Lườm tiểu hồ ly một cái, Sở Thanh Vân cau mày một cái. Tiểu hồ ly trên thân khí tức ba động kịch liệt hơn, nhưng vẫn cũ là không có chút nào muốn đột phá tỉnh qua ý đồ đến nghĩ. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Mắt thấy Sở Thanh Vân thụ thương thổ huyết, La Minh Vũ cũng là càng kích động. Nhị cấp võ hoàng, nhất giới phàm thể. Vậy mà cùng hắn chính diện liều mạng lâu như vậy, để cho hắn tiên thiên linh thể đều là bị kiếm quang tổn thương rất nhiều chỗ. Cứ như vậy đến xem, nếu như hai người bọn họ đều là tứ cấp võ hoàng nói như vậy không định, hắn còn chưa phải là Sở Thanh Vân đối thủ đây. Sở Thanh Vân như vậy thực lực, để cho hắn là như vậy cực kỳ khiếp sợ, trong lòng càng là sát ý tràn trề, muốn trừ cho thống khoái. La Minh Vũ sát ý, Sở Thanh Vân tự nhiên là để ở trong mắt. Mặc kệ, xem ra cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, trong cơ thể một đạo nguyên lực ngưng tụ, ở dưới sự khống chế, đột nhiên bạo khởi, xông tới hướng Vạn Linh Thánh Thể nội thiên để ngũ trọng một cái huyết phù. Thình thịch. Trong cơ thể, dường như vang lên một tiếng nổ tung vậy động tĩnh. Huyết phù vỡ vụn. Một cổ phi thường cường đại khí huyết lực trong nháy mắt tràn ngập tại Sở Thanh Vân trong cơ thể, kịch liệt cảm giác nóng rực kích động ánh mắt hắn đều có điểm hồng. Mà trên người hắn huyết diễm càng là đột nhiên tăng vọt đến chừng cao 3 mét. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1063. Dẫn bảo huyết phù. Vạn linh thánh thể bí pháp. Sở Thanh Vân tu luyện tới trang thứ 2 điều thứ nhất kinh lạc. Sử dụng bình thường nói có khả năng dấy lên dài nửa thước huyết diễm. Thế nhưng tại đây huyết phù bạo liệt, mãnh liệt ra khí huyết lực dưới sự kích thích, huyết diễm cũng là lập tức có kịch liệt đề thăng. Dài nửa thước huyết diễm còn như là từ trên người Sở Thanh Vân dấy lên đến. Nhưng cao 3 mét huyết diễm, nhìn qua, giống như là Sở Thanh Vân bị băng bó khóa lại một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm trong. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn lực, một kiếm bổ ra đón nhận La Minh Vũ hung hãn một chưởng. Ầm. Lực lượng đáng sợ phát tiết ra. Hai người dưới chân đại địa đều bị xé rách, không khí chung quanh cùng thiên địa nguyên lực đều là phát ra trận trận oanh bạo tiếng. Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm lay động, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Mà La Minh Vũ cũng là ở đó lực lượng khổng lồ phía dưới trường ý vỡ vụn, về phía sau lui nhanh ra ngoài. Thậm chí, cánh tay hắn ở đón đỡ Sở Thanh Vân một kiếm này phía dưới đều là khẽ run lên, trong lòng bàn tay có gan cảm giác đau nhói. Gia hỏa này thực lực, vậy mà trong nháy mắt bạo tăng nhiều như vậy. La Minh Vũ ánh mắt hoảng sợ kinh nghi không định nhìn Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là không có lãng phí thời gian ổn định thân hình, lập tức huy kiếm về phía trước, hung hãn phát động mãnh liệt tấn công. Lấy huyết phù vỡ vụn làm giá, đổi lấy lực lượng thời gian kéo dài là phi thường ngắn ngủi. Hắn muốn nhờ vào đó chèn ép xuống La Minh Vũ khí thế, thậm chí kích thương La Minh Vũ, từ đó là tiểu hồ ly đột phá, tranh thủ được nhiều thời gian hơn. thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, khẳng định không có khả năng kéo dài. Sở Thanh Vân, cùng cái này huyết diễm mất đi thời điểm, ngươi tử kỳ liền đến. La Minh Vũ gầm lên một tiếng, cũng là không chút nào lui bước, lại một lần nữa huy động bàn tay, vận chuyển lên nguyên lực cùng trưởng ý nghênh kích Sở Thanh Vân. Ầm, ầm, ầm. Toàn lực bạo phát, thế lực ngang nhau. Hai người chiến đấu kịch liệt hơn, mặt đất vỡ ra thật dài khe, tảng lớn rừng rậm bị kình lực phá hủy, chung quanh thiên địa nguyên lực đều là rung động cực mạnh lên. Sở Thanh Vân nổ tung rớt một cái huyết phù đổi lấy lực lượng khổng lồ. Lúc này, hắn và La Minh Vũ công thủ thế đều là nghịch chuyển qua đây, đổi thành Sở Thanh Vân chủ công, La Minh Vũ chủ phòng. Nhưng toàn lực tấn công phía dưới, Sở Thanh Vân mới phát hiện cái này La Minh Vũ ở phe phòng ngự mặt đúng là so ở phương diện tấn công mạnh hơn nhiều. Một đôi đen kịt bàn tay tả hữu huy động, mặc cho Sở Thanh Vân thế công mạnh mẽ, hắn đúng là phòng ngự cẩn thận, không có chút nào chỗ sơ hở. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cái này La Minh Vũ có tiên thiên bàn thạch linh thể, vốn là khéo phòng ngự, tự nhiên sẽ ở bí pháp, trưởng pháp tu luyện, lại thêm chuyên chú ở phương diện này để cho ưu thế biến được càng thêm nhô ra. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi chết định, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. La Minh Vũ cười hắc hắc nói ra, không vội chút nào. Hắn trạng thái này chỉ là bình thường trạng thái chiến đấu, cũng chính là thôi động lên tiên thiên linh thể. Phải tiêu hao nguyên lực nhiều hơn chút. Nhưng Sở Thanh Vân trạng thái hiển nhiên là không có khả năng kéo dài. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, huyết diễm gào thét, đột nhiên trường kiếm giơ cao, kiếm ý thôi động đến mức tận cùng, một kiếm chạm xuống. La Minh Vũ nghiêm sắc mặt, song trường cũng cùng một chỗ đánh ra, lại một lần nữa chặn một kiếm này. Mà một kiếm vung lên sau, Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm cũng là run rẩy dữ dội lên. Sau đó, trong nháy mắt, dài 3 mét huyết diễm đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại liền nửa thước cũng chưa tới huyết diễm ở Sở Thanh Vân trên thân lắc lư không định. Huyết diễm biến mất trong nháy mắt, Sở Thanh Vân lập tức cảm giác được, lực lượng toàn thân như là bị rút ra đi một dạng, biến được cực kỳ suy yếu cùng đau đớn. Bạo nổ huyết phù chiến đấu, vốn là hợp lực đánh một trận uống rượu độc giải khát phương pháp. Huyết phù dù cho chỉ bạo nổ một cái, sẽ làm cho cả vạn linh thánh thể nội thiên đệ ngũ trọng. Đối cường hóa thân thể tác dụng biến mất, hơn nữa còn biết trùng kích võ thể, lưu lại nội thương. Sở dĩ, huyết diễm vừa biến mất, Sở Thanh Vân lập tức biến, so với trước kia càng suy yếu. Như vậy cơ hội, La Minh Vũ tự nhiên là sẽ không tha qua, cười như điên một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, một chưởng đánh rớt thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Hắn muốn một chưởng đánh gục Sở Thanh Vân. Đáng ghét. Trở lại. Sở Thanh Vân cắn răng, lại một đạo nguyên lực oanh kích phía trên huyết phù, dài hơn 3 mét huyết diễm, lại một lần nữa có theo trong thân thể giấy lên đến. Xoát. Kiếm quang mang theo huyết diễm. Một kiếm đem La Minh Vũ cứng rắn đánh bay ra ngoài, trọng trọng nện trên mặt đất. Vẫn còn có. Tiểu tử này đúng là có bao nhiêu thiếu thủ đoạn. La Minh Vũ ánh mắt hung ác nham hiểm, không nhìn được khẽ ho nhẹ một tiếng, vận chuyển lên bàn thạch linh thể lực lượng, mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Cùng nằm trong loại trạng thái này Sở Thanh Vân chính diện liều mạng. Cho dù là hắn, cũng tuyệt không phải nhìn qua dễ dàng như vậy. Lại nổ lên một cái huyết phù, Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ, lại một lần nữa kích chiến. Mặc dù biết, làm như vậy uống rượu độc giải khát, không có khả năng trên căn bản giải quyết La Minh Vũ, ngược lại sẽ để cho thân thể mình bị huyết diễm trùng kích càng ngày càng tổn thương. Nhưng là cho tiểu hồ ly tranh thủ đột phá thời gian. Sở Thanh Vân cũng là chỉ có thể như vậy. Hơn nữa, hắn còn không có một lần bạo nổ nhiều mai huyết phù. Đồng thời bạo nổ 9 miếng huyết phù, Sở Thanh Vân nói không định có khả năng lập tức có đánh bại, thậm chí kích sát La Minh Vũ thực lực. Thế nhưng, suy nghĩ đến La Minh Vũ rất có thể có lực lượng bản nguyên, sở dĩ hắn không thể làm như vậy. Một khi cái kia dạng làm tuyệt đối sẽ bước ra La Minh Vũ lực lượng bản nguyên, đến lúc đó chính hắn cũng không khỏi không sử dụng lực lượng bản nguyên đến đối kháng. Cũng thì tương đương với huyết phù tất cả đều phí phạm. Sở dĩ xuất phát từ tranh thủ thời gian suy nghĩ, từng cách một bạo phát huyết phù tuyệt đối là nhất lựa chọn chính xác. Quả thứ hai, huyết phù lực lượng trong kịch chiến kịch liệt tiêu tán. Huyết diễm sau khi biến mất, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức bạo nổ quả thứ ba huyết phù, hai tay cầm kiếm, tiếp tục hướng La Minh Vũ tấn công mạnh. Đã hạ quyết tâm, phải tin tưởng tiểu hồ ly thực lực. Như vậy, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Ở Sở Thanh Vân như mưa rông gió bão điên cuồng tấn công phía dưới, La Minh Vũ nhuệ khí cơ hồ được triệt để chèn ép hết sạch, hắn thậm chí hoàn toàn buông tha phản kích, chuyên chú tại phòng ngự. Lúc này, hắn càng là trong lòng phiền muộn. Đường đường tứ cấp võ hoàng tiên thiên linh thể bây giờ lại bị Sở Thanh Vân hoàn toàn đánh bẹp. La Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng là tức giận chớ chú. Cùng Sở Thanh Vân chiêu thức ấy đoạn hao hết, đến lúc đó, muốn cho hắn chết không yên lành. Quả thứ tư, quả thứ năm huyết phù lần lượt dùng ra. Hai người kịch đấu phía dưới chung quanh gần 10.000 mét rừng rậm tất cả đều là bị hủy diệt một mảnh hỗn độn, vô số yêu thú hướng ra phía ngoài chạy trốn liên tục. Thế nhưng to lớn như vậy tiếng động thời gian kéo dài lớn tự nhiên cũng rất dễ dàng dẫn tới vùng núi này khu vực nòng cốt cường giả chú ý. Ở Sở Thanh Vân bạo nổ quả thứ năm huyết phù thời điểm, rốt cuộc có hai cái võ hoàng cảnh bị bên này chiến đấu hấp dẫn qua đây. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Kịch liệt chiến đấu lâu dài, với hàm ý thế lực ngang nhau, với hàm ý mặc dù là đánh thắng một phương, rất có thể cũng biết tiêu hao thảm trọng, thậm chí bản thân bị trọng thương. Nhưng mà cách này lại đúng là chiếm tiện nghi cơ hội tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Huyết phù bạo sạch. Một cái nhị cấp võ hoàng. Một cái tứ cấp võ hoàng. Hơn nữa đều rất lạ mặt. Hai cái nghe tiếng tới võ hoàng cảnh, ngay từ đầu thấy Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ cảnh giới sau, đều là không nhịn được lộ ra nét mừng, sinh ra muốn làm, ngư ông ý niệm trong đầu. Hai người bọn họ đều là tể xuyên thành trong cấp 5 võ hoàng. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ khí sắc đều là biến được cực kỳ chấn động lên. Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ, tuy là cảnh giới võ đạo so với bọn hắn đều thấp, nhưng lúc này bộc phát ra thực lực cũng là vượt xa bọn họ. Chiến đấu càng lâu, đưa tới người cũng càng nhiều. Kế tiếp hai cái cấp 5 võ hoàng sau, rất nhanh, lại có một ít võ hoàng cảnh bị Sở Thanh Vân bọn họ chiến đấu kịch liệt tiếng đồng hấp dẫn qua đây. Ngay từ đầu, bọn họ đều là đánh muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ý niệm trong đầu. Nhưng thấy Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ thực lực sau, lại tất cả đều cứng rắn ngừng ý niệm này. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi Sở Thanh Vân bảo đến cái thứ bảy huyết phù thời điểm, có một chuyến 11 người lục tục chạy qua đến, dẫn đầu là một cái cấp 5 võ hoàng tướng mạo, đúng là cùng Bạch Ngọc Long đặc biệt rất giống. Hắn chính là Bạch Ngọc Long đại ca, Bạch Ngọc Hiên. Bạch gia tiến nhập sơn mạch một. Khác chi đội ngũ cũng rốt cuộc bị bên này tiếng động hấp dẫn qua đây. Thấy chung quanh có một chút tể xuyên thành kẻ khác, Bạch gia 11 cái võ hoàng cảnh đều là sắc mặt u ám, ánh mắt lập lòe. Bọn họ là vì Bát Vĩ Thiên Hồ tới, cũng không muốn đem bí mật này bộc lộ ra đi, bằng không lấy Bạch gia về điểm này thực lực, có lẽ trong nháy mắt ở giữa sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng rất nhanh Bạch Ngọc Hiên đám người liền chú ý tới Sở Thanh Vân thực lực, khí sắc từ từ biến được ngưng trọng cùng kinh hãi. Tứ cấp võ hoàng. Không phải bình thường tứ cấp võ hoàng chứ. Bạch gia một người khí sắc cực kỳ khiếp sợ nói ra. Cách đó không xa, một cái tể xuyên thành lục cấp võ hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Một dạng tứ cấp võ hoàng. Đó là tiên thiên linh thể, hơn nữa trưởng ý đạt đến sơ cấp đại thành. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người đều là biến sắc. Mà Bạch Gia 11 người càng là trong lòng kinh hoàng lên. Tiên thiên linh thể, trưởng ý sơ cấp đại thành, như vậy tứ cấp võ hoàng thực lực hoàn toàn bạo phát, có lẽ đều có thể chống lại một dạng thất cấp võ hoàng đi. Mà càng đáng sợ hơn là Sở Thanh Vân cái này nhị cấp võ hoàng lại vẫn có thể chiếm được thượng phong, đè ép La Minh Vũ đánh, đây là cái gì dạng thực lực? Đại thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Có Bạch gia nhân âm thầm hướng Bạch Ngọc Hiên nguyên lực truyền âm. Sở Thanh Vân lúc này triển hiện ra thực lực, vượt xa bọn họ dự tính, sớm biết như vậy nói, bọn họ nhất định sẽ phái ra thiên hoàng cảnh theo. Bạch Ngọc Hiên ánh mắt lập lòe, lập tức thoáng qua một chút sát ý cho Bạch gia mọi người truyền âm nói. Bọn chúng ta chờ bọn hắn đánh xong cần phải liền lưỡng bại câu thương, đến lúc đó động thủ lần nữa. Động thủ sau trước hết giết Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cướp đoạt bát vĩ thiên hồ, sau đó sẽ đem chung quanh mấy người này toàn bộ giết sạch. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem Bạch gia giết bát bộ thiên long điện người cùng với lấy được bát vĩ thiên hồ sự tình truyền đi. Bạch gia khác 10 người nghe vậy đều là yên lặng gật đầu tản ra chung quanh nhiều. Thậm chí có mấy cái đều là mơ hồ tiếp cận, hắn mấy cái tể xuyên thành võ hoàng cảnh. Mà trong kịch chiến La Minh Vũ, lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng quét liếc chung quanh thấy người càng ngày càng nhiều, hắn là như vậy khí sắc u ám nhiều. Hắn chuyến này thế nhưng bí mật tới trừ Hàn Yên ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Hừ, một đám ngu xuẩn, các ngươi ở nơi này hãy chờ xem, tiêu diệt Sở Thanh Vân sau, kế tiếp chết chính là các ngươi. La Minh Vũ trong lòng hừ lạnh, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ cùng ghi hận. Sở Thanh Vân gia hỏa này huyết diễm, lại vẫn có thể duy trì, thật chẳng lẽ là dùng không xong hay sao? Sở Thanh Vân huyết diễm, dĩ nhiên không phải chưa dùng hết. Hắn huyết phù đã bảo đến để bát mai. Cao 3 mét huyết diễm lại một lần nữa biến mất. Mà Sở Thanh Vân cắn răng, nguyên lực đụng nát quả thứ 9, cũng là vạn linh thánh thể nội thiên đệ ngũ trọng một quả cuối cùng huyết phù. Cuối cùng khí huyết lực tràn ngập tại trong cơ thể, lại lần nữa dấy lên cao 3 mét huyết diễm. Vạn linh thánh thể nội thiên trước mấy tầng, tuy là cũng còn có một chút huyết phù tồn tại, nhưng này dạng huyết phù quá yếu, đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói cường hóa hiệu quả căn bản không đủ xem, mặc dù là bạo nổ, cũng căn bản không có tác dụng gì. Chiến đấu kịch liệt liên tục. Huyết diễm lực lượng thần tốc tiêu tán. Cảm giác khí huyết lực muốn suy yếu sau, Sở Thanh Vân hai tay cầm kiếm, đột nhiên toàn lực một kiếm chém ra, bước lui La Minh Vũ. Mà chính hắn cũng là về phía sau lui nhanh, kéo dài khoảng cách. Thối lui sau, dài 3 mét huyết diễm biến mất, Sở Thanh Vân khí sắc trắng bệch, không có một tia huyết sắc, thân thể đều là run không ngừng lên. Nhiều huyết diễm thời gian dài trùng kích, để cho trong cơ thể hắn thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Lúc này, Sở Thanh Vân thậm chí ngay cả vạn linh thánh thể bí pháp đều không nhịn được, dài nửa thước huyết diễm đều là chậm rãi tiêu tán rớt. Mà La Minh Vũ lúc này cũng là không có lập tức phát động phản kích, mà là miệng to y phục khí thô, hai cái tay cánh tay không ngừng run rẩy. Chiến đấu kịch liệt, Sở Thanh Vân chín miếng huyết phù bạo phát. Cho dù là có tiên thiên linh thể, La Minh Vũ cũng là cảm giác bản thân hai cánh tay đau đớn không thôi, có chút vượt phụ tải vận chuyển. Thấy hai người dừng lại, chung quanh mấy người lập tức biến được có chút xuẩn xuẩn rụt động. Thế nhưng tiên thiên linh thể nhất định là lai lịch bất phàm, hơn nữa hai người thực lực lại là cường đáng sợ. Không người nào dám tùy tiện xuất thủ. Bạch gia mấy cái muốn động tay người cũng là bị Bạch Ngọc Hiên nguyên lực truyền âm quát bảo ngưng lại. Hắn suy nghĩ, ngược lại những người này đều có thể giết, đơn giản trước hết để cho Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ phân ra cái sinh tử, sau đó sẽ động thủ cũng không muộn. Giết tiên thiên linh thể là một kiện nguy hiểm cực đại sự tình, nói không định sẽ đưa tới một cái tôn giả thế gia trả thù. Nhưng là bát vĩ thiên hồ là lấy được một bước lên trời trở thành thánh giả môn phiệt cơ hội, đây cũng là giá trị được. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, xem ra ngươi thủ đoạn này cũng là dùng xong, lần này, nhìn ngươi còn không chết. La Minh Vũ cười lạnh, chậm rãi hướng đi Sở Thanh Vân. Theo ảnh vũ hồn đến thực nguyên cổ, rồi đến huyết diễm. Sở Thanh Vân dùng ra thủ đoạn quá nhiều, sở dĩ, dù cho hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, La Minh Vũ cũng là không dám khinh thường. Chung quanh những người này, dường như đều là không có hảo ý. Không bằng chúng ta trước liên thủ đem bọn họ tiêu diệt, thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Hắn hay là muốn tận lực tranh thủ thời gian? La Minh Vũ liếc mắt chung quanh. Chung quanh những người đó, bao gồm Bạch Gia mọi người, đều là lập tức sắc mặt đại biến, tức giận trừng mắt về phía Sở Thanh Vân. Tiểu tử này, vậy mà rào hoạt như thế, muốn họa thủy đông dẫn. Nhưng mà, La Minh Vũ cũng là khí sắc lạnh lẽo, nói ra. Bọn họ tự nhiên là muốn thu thập, bất quá, ta cảm thấy được ở trước đó, hay là trước tiến ngươi lên đường là được. La Minh Vũ không biết Sở Thanh Vân xem là muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục trì hoãn, muốn mau chóng giết chết Sở Thanh Vân mới có thể an lòng. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt cách đó không xa Trần Tử Trúc trong lòng Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly trên thân khí tức, rõ ràng so với trước kia cường rất nhiều, tuy là vẫn còn ở trên dưới ba đồng, nhưng trên cơ bản đã có thể ổn ở ngũ giai. Bất quá, lại vẫn như cũ là không có, muốn tỉnh qua ý đồ đến nghĩ. Không có thương lượng. Sở Thanh Vân xem nói với La Minh Vũ. La Minh Vũ u ám cười cười, nói ra. Ngươi nếu là có thể quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu kêu hai tiếng ra ra, nói không định ta tâm tình khá một chút, có thể thả ngươi một con đường sống. Như vậy xem ra, là không thể không cần ra thứ này a. Sở Thanh Vân vừa nói cánh tay đưa ra, bàn tay mở ra, một giọt chính giữa có chứa hắc mang, giọt nước một vật huyền phù ở trong lòng bàn tay. Lực lượng bản nguyên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Uy lực. Lực lượng bản nguyên. Lấy La Minh Vũ nhãn lực tự nhiên là một cái, thì nhìn ra đó là vật gì, nhất thời cảm giác lưng phát lạnh, không nhịn được kinh khiếu xuất lai. Thứ này có thể không phải bình thường đồ đạc. Cho dù là rác rưởi nhất nhất cấp võ hoàng, sử dụng lực lượng bản nguyên sau đó, có lẽ đều có thể có được đánh bại, thậm chí kích sát thiên hoàng cảnh thực lực. Mà Sở Thanh Vân dùng tới lực lượng bản nguyên tuyệt đối có năng lực đơn giản kích sát thực lực của hắn. Nghe được La Minh Vũ kinh hô. Chung quanh những tể xuyên thành đó võ hoàng cảnh, mỗi một người đều là ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay lực lượng bản nguyên trong lòng kinh hoàng. Khiếp sợ, sợ hãi đồng thời, vừa có nồng đậm tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Mà Bạch Gia 11 cái võ hoàng cảnh bao gồm Bạch Ngọc Hiên ở bên trong càng là trợn mắt hốc mồm, cả người run trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hoàn hảo. Hoàn hảo mới vừa rồi không có động thủ, hoàn hảo ở trước hôm nay bọn họ không có tìm được Sở Thanh Vân, bằng không Sở Thanh Vân dùng ra lực lượng bản nguyên, giết bọn hắn 12 cái tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. Tiểu tử, ngươi lại có lực lượng bản nguyên. La Minh Vũ ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Đây chính là hắn chỗ tuyệt đối không nghĩ tới tình huống. Bởi vì Sở Thanh Vân cặn kẽ, hắn là biết, là từ Bắc vực đến Gia Hỏa, ở Trung Châu không có chút nào căn cơ. Mà lực lượng bản nguyên loại vật này, cho dù là ở tôn giả thế gia, cũng là cực kỳ chân quý, liền trước đây Hàn Lệ đều không có tư cách có thể có được. Ta không muốn lãng phí lực lượng bản nguyên, chúng ta đến đây thu tay lại như thế nào đây? Sở Thanh Vân sắc mặt đạm nhiên nói ra. Hắn biết La Minh Vũ không có từ bỏ ý đồ. Sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là có khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đến đây thu tay lại. La Minh Vũ không nhịn được cười nhạt. chuyện cho tới bây giờ, hắn còn thu đắc thủ sao? Lại nói, thân là tôn giả thế gia tiên thiên linh thể, La Minh Vũ cũng không phải là một giọt lực lượng bản nguyên là có thể đơn giản dọa lui. Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có lực lượng bản nguyên hay sao? Vừa nói, La Minh Vũ cũng là đưa tay ra trong lòng bàn tay, lơ lửng một giọt chính giữa có chứa lục mang lực lượng bản nguyên. Lại một giọt lực lượng bản nguyên. Chung quanh những người đó, lại một lần nữa sợ hãi kinh động tới. Còn, hoàn hảo ban nãy nhìn xuống, mẹ, hai cái biến thái a, dĩ nhiên có xuất ra lực lượng bản nguyên. Đây là muốn không chết không thôi a, chẳng lẽ muốn bắt đầu vận dụng lực lượng bản nguyên đại chiến? Phí phạm a, một giọt lực lượng bản nguyên bán đi có thể đổi lấy bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Lại muốn đụng nhau tiêu hao hết. Chung quanh rất nhiều người đều là khe khẽ bàn luận lên, hơn nữa đúng là không hẹn mà cùng đều lộ ra rất đau lòng hình dạng. Dường như sẽ phải bị dùng hết lực lượng bản nguyên, là bọn hắn một dạng. Nâng lực lượng bản nguyên, La Minh Vũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từng bước một, chậm rãi tới gần Sở Thanh Vân, ánh mắt cũng là biến được có chút nóng bỏng. Sở Thanh Vân trước không dùng lực lượng bản nguyên, hắn đương nhiên cũng sẽ không sử dụng. Nếu như có thể khỏi cần lực lượng bản nguyên, liền giết rớt Sở Thanh Vân, hắn còn có thể thu hoạch một giọt lực lượng bản nguyên, vậy coi như kiếm bổn. La Minh Vũ chậm rãi đến gần, rất nhanh tới gần 200 mét bên trong. Cái này một khoảng cách đã rất nguy hiểm. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên nắm chặt, bóp nát trong lòng bàn tay lực lượng bản nguyên. Tình nguyện tiêu hao một giọt lực lượng bản nguyên tái tranh thủ một cái, hắn cũng không muốn bại lộ ra. Bản thân những võ hồn đó sự tình. Hắc Sực võ hồn một khi dùng đến, chỉ sợ hắn, hỏa diễm ngân tuyến thập tinh đằng, võ hồn cũng phải bị lập tức nghi ngờ, đến lúc đó. Sợ là thôn phệ võ hồn đều rất khả năng bị dây dưa đi ra. Lực lượng bản nguyên vỡ vụn trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ theo cánh tay hắn điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong thân thể của hắn. Cổ lực lượng này tột cùng đáng sợ, nhưng đối thân thể không có bất kỳ trùng kích. Ngược lại, trong cơ thể bên ngoài, trước sở thụ tổn thương, lại tất cả đều tại đây lực lượng phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Sở Thanh Vân thương thế liền hoàn toàn khôi phục trạng thái khôi phục đỉnh phong. Mà trên người hắn khí tức càng là bắt đầu bạo tạc tính chất đề thăng. Gần là đứng không động, lực lượng đáng sợ đã đem dưới mặt chân giẫm ra từng đạo liên tiếp kéo dài vết sách. Cổ lực lượng này quá cường đại. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được cảm khái một câu. Lúc này trong lòng hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, một quyền của mình xuống, nói không định có thể đem cái này dãy núi to lớn hủy diệt. Hừ! Thấy Sở Thanh Vân dùng lực lượng bản nguyên, La Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng là không chút nào do dự, dùng sức bóp một cái, đi theo dùng ra lực lượng bản nguyên. Hắn khí tức cũng là lập tức bảo tạc thức tăng lên. Hai cổ khí tức đáng sợ, để cho phủ cận mấy vạn mét thiên địa nguyên lực đều là kịch liệt rung động, chung quanh tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một loại tột cùng cảm giác đè nén thấy. Chuyện này, rõ là muốn khai chiến. Không được, mau lui lại, ngàn vạn lần chớ bị lan đến gần. Chạy mau. Chung quanh những người đó, có người bỗng nhiên phản ứng qua đến, sau đó tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Xoay người liền chạy ra ngoài. Dùng ra lực lượng bản nguyên. Có thể nghĩ, hai người sau giao thủ tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đến lúc đó, nếu như bị cuốn đi vào, vậy coi như khóc đều không địa phương khóc. Mà Trần Tử Trúc, lúc này cũng là rất sáng suốt, ôm tiểu hồ ly thần tốc lui ra ngoài, không dám đợi nữa ở phủ cận. Nàng biết. Sở Thanh Vân đem hy vọng đặt ở tiểu hồ ly trên thân, sở dĩ lúc này tiểu hồ ly đột phá, là tuyệt đối không thể bị cắt đứt. Sở Thanh Vân, không thể không nói, ngươi thật đúng là có quyết đoán, lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên cũng như thế cho dùng hết. La Minh Vũ lạnh giọng nói ra. Lực lượng bản nguyên dưới tác dụng thanh âm hắn đều giống như mang theo uy năng cường đại cùng uy áp chấn động truyền ra rất xa. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân không cùng hắn lời thừa. Vọt mạnh về phía trước, trường kiếm giơ cao, một kiếm bổ xuống. Lực lượng bản nguyên đều dùng, nói thêm gì nữa, cũng là căn bản không dùng. Thấy Trần Tử Trúc đã thối lui, hắn đơn giản trực tiếp động thủ. Đến tốt lắm. Đại Phong Vân Trường. La Minh Vũ gầm lên một tiếng, song trưởng liên tiếp đánh ra đón nhận một kiếm này. Ầm. Lực lượng kinh người trong nháy mắt bộc phát ra. Không khí bạo liệt. Mắt Trần có thể thấy lực lượng ba văn theo hai người giao thủ chỗ bạo phát, như là một quả cầu cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Dọc đường tất cả đều bị quét ngang hết sạch. Đã chạy trốn tới ngoài ngàn mét mọi người thấy tình huống này, lập tức không chút nào do dự, xoay người lại một lần nữa chạy như điên ra ngoài. Lực lượng bản nguyên. Thật đáng sợ. Ba văn lan ra suốt thiên mét, từ từ tiêu tán. Nhưng này đáng sợ kình lực cũng là quét sạch ra mấy ngàn thước, gần 10.000 mét, mới từ từ tiêu tán dẹp loạn. Một chiêu phía dưới. Phương viên 10.000 thước rừng rậm. Bị triệt để rời thành đất phẳng. Số trong phạm vi ngàn mét đầy đủ mọi thứ đều biến mất hết không thấy, chỉ còn dư lại vỡ vụn mặt đất cùng với sợ được trợn mắt hốc mồm một ít võ hoàng cảnh. Chuyện này chính là lực lượng bản nguyên uy lực. Thật đáng sợ, ta đã thấy cửu cấp võ hoàng xuất thủ cũng không gì hơn cái này a. Hoàn hảo chạy nhanh hơn bằng không chỉ là kình lực trùng kích. Chỉ sợ cũng đủ để đơn giản diệt sát địa hoàng cảnh cường giả. Cả đám đều là vô cùng lo sợ, sợ hãi nhìn về phía nơi xa hai bóng người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Tiểu Hồ Ly đột phá. Lực lượng bản nguyên va chạm, lực lượng tột cùng đáng sợ. Nhưng Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ hai người đều là mỗi cái có lực lượng bản nguyên bảo hộ, sở dĩ căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một chiêu va chạm sau, hai người lại là tiếp tục kích chiến. Kiếm quang trường ảnh phía dưới, cả khu vực đều giống như địa chấn một dạng. Dung động không thôi, thậm chí một ít thực lực yếu hơn ngũ giai yêu thú, đều là bị sơ được chạy trốn ra ngoài. Võ hoàng cảnh cường giả vận dụng lực lượng bản nguyên chỗ bộc phát ra uy lực, vượt xa vũ vương cảnh. Hai người giao chiến không bao lâu. Phương viên mấy vạn mét trong phạm vi, mặt đất bị một tầng nổ tung quét ngang, đúng là cứng rắn, ở trong rừng rậm đánh ra một cái lớn đại cốc địa. Trong kịch chiến, khe diện tích càng khuyết trương càng lớn. Nhưng theo tới chính là trên người hai người lực lượng bản nguyên đều có kịch liệt tiêu hao. Võ hoàng cảnh cũng là không có khả năng khống chế được khổng lồ như vậy lực lượng. Sở dĩ một khi dùng ra lực lượng bản nguyên sẽ bắt đầu cấp tốc tàn mát. Mà Sở Thanh Vân cùng La Minh Vũ kịch liệt giao thủ càng là cực đại gia tốc, loại lực lượng này tàn mát. Rất nhanh, Sở Thanh Vân trên thân khí tức cường đại, biến được bất ổn, có một chút lên xuống. Đây là lực lượng bản nguyên, sẽ phải tiêu hao sạch, bắt đầu mất đi tín hiệu. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm nóng nảy. Mà La Minh Vũ, nhưng cũng là nhạy cảm nhận thấy được điểm này. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi xong, ngươi lực lượng bản nguyên phải tiêu hao quang, nhưng ta là so ngươi trễ một chút mới sử dụng lực lượng bản nguyên. La Minh Vũ không nhịn được cười ha hả. Coi như là đều dùng ra lực lượng bản nguyên, cuối cùng có khả năng thủ thắng, cũng vẫn là hắn. Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên biết trước một bước tiêu hao sạch sẽ, mà đến lúc đó hắn vẫn còn ở đó. Lực lượng bản nguyên uy lực đáng sợ xuống, thuận tay một trường là có thể ung dung tiêu diệt Sở Thanh Vân. Thậm chí, nói không định còn có thể mượn lực lượng bản nguyên dư lực, đem chung quanh những tên kia toàn bộ giải quyết hết. La Minh Vũ nụ cười rào rạt, cảm thấy cả người khoan khoái. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là tay một phen, lại lấy ra một giọt, chính giữa có chứa bạch mang lực lượng bản nguyên trôi nổi tại trong lòng bàn tay, La Minh Vũ chớ đắc ý quá sớm. Một giọt này cũng là ở Bắc vực thời điểm Ninh Tuyết trước khi đi lưu cho hắn. Lại một giọt lực lượng bản nguyên. Núp ở phía xa những võ hoàng đó cảnh, mỗi một người đều là lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, trong lòng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một cái không biết từ nơi nào nhô ra nhị cấp võ hoàng, vậy mà lấy ra hai giọt lực lượng bản nguyên. Bạch gia 11 người, bao gồm Bạch Ngọc Hiên ở bên trong, cũng đều là trợn tròn con mắt, trong lòng tràn ngập khát vọng đố kỵ, lại nghĩ mà sợ cùng sợ hãi phức tạp tâm tình. Dĩ nhiên là hai giọt lực lượng bản nguyên. Phải biết rằng to như vậy một cái bạch gia cũng chỉ có gia chủ Bạch Vạn Bích. Cùng với trong tộc một cái thực lực cường hãn thiên hoàng cảnh mới có một giọt lực lượng bản nguyên a. Đạt đến võ hoàng cảnh, võ hồn phía trên tuy là có khả năng chậm quán trú lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành lực lượng bản nguyên. Thế nhưng tốc độ kia thật sự là quá chậm. Mặc dù là lục giai võ hồn cũng cần 100-200 năm mới có thể ngưng tụ thành một giọt hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên. Nhưng chỉ cần 2-3 năm là có thể ngưng tụ ra một đạo cùng loại huyết chi bản nguyên như vậy lực lượng. Sở dĩ chỉ có ở Bắc vực, võ hoàng cảnh liền cơ hồ đến đỉnh điểm, những tông môn kia trưởng lão mới có thể chờ thêm lâu như vậy cùng võ hồn ngưng tụ thành hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên. Ở Trung Châu trên cơ bản tất cả mọi người tuyển chọn đều là ngưng tụ thành một đạo huyết chi bản nguyên, hỏa chi bổn nguyên, như vậy lực lượng liền trực tiếp lấy ra bán đi đổi lấy tài nguyên tu luyện chân chính tăng thực lực lên. Sở dĩ ở Trung Châu, một dạng võ hoàng cảnh, ngược lại là không có lực lượng bản nguyên. Thấy Sở Thanh Vân lại lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, La Minh Vũ nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Mặt biến sắc được cực vi khó coi lên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có. La Minh Vũ quát lạnh một tiếng, cũng là duỗi tay ra, lại lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên. Hắn mặc dù không là Hàn gia bổn tộc đệ tử, nhưng thân là tiên thiên linh thể địa vị nhưng cũng không thể so Hàn Thành thấp, lực lượng bản nguyên cũng là có mấy giọt. Nhưng nghĩ đến lại muốn một lần tiêu hao hết hai giọt, trong lòng hắn cũng là không nhịn được cảm giác đau đớn lên. Ép đến nước này, hai người đều là hồi không đầu. Khỏi cần lực lượng bản nguyên, liền với hàm ý chết. Chết, vậy thì cái gì đều không, nhiều hơn nữa lực lượng bản nguyên cũng vô dụng. Chung quanh những võ hoàng đó cảnh, lại là một trận thán phục, hai người chiến đấu, vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại trở thành lực lượng bản nguyên hỗ liều mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu hồ ly chỗ ấy rốt cuộc có động tĩnh. Trần Tử Trúc kinh hô một tiếng. Tiểu hồ ly cả người bao quanh nồng nặc khí huyết lực, bỗng nhiên theo nàng trong lòng bay lên, bập bềnh ở giữa không trung. Từng cổ một khí tức cường đại liên tiếp từ trên người nó bộc phát ra. Mà hắn thể hình cũng là nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, rất nhanh liền do nguyên bản 20-30 cm, vừa được nửa thước, một thước, ba thước. Tiểu hồ ly thể hình rất nhanh tăng vọt đến 10 thước. Mà cùng lúc đó, sau lưng nó, điều thứ 5 phần đuôi cũng là từ từ sinh trưởng thành hình, biến phải cùng nguyên bản 4 cái một dạng thật lớn. Khí huyết lực trong tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt. Ám hồng sắc lực lượng bạo liệt. Thình thịch, tiểu hồ ly trọng trọng rơi xuống đất. Sau khi đột phá, nó thể hình đã đạt đến 10 thước to lớn, sau lưng 5 cái phần đuôi càng là có gần dài 20 mét, thật cao nâng lên huy vũ, lộ vẻ được khí thế bất phàm. Ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, một cổ cường đại khí tức. Đúng là chỉ vào hai đạo lực lượng bản nguyên khí tức bạo phát. 5 cái, không đúng, 8 cái phần đuôi. Lại có 8 cái phần đuôi, đây là Bát Vĩ Thiên Hồ. Dĩ nhiên là Bát Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết, có thành thánh tiềm chất siêu cấp yêu thú. Một cái ở vào ngũ giai yêu thú cảnh giới Bát Vĩ Thiên Hồ. Tiểu hồ ly vừa mới đột phá, thể hình biến rất lớn, trên đuôi bí mật tự nhiên là cũng sẽ không che giấu được, bị phủ cận rất nhiều người lập tức phát hiện. Bạch gia cả đám đều là sắc mặt u ám, trong mắt sát cơ lộ. Mà La Minh Vũ cũng là đột nhiên ha ha cười như điên, ha ha ha, Sở Thanh Vân thật là không có nghĩ đến a, các ngươi lại vẫn mang theo một cái bát vĩ thiên hồ. Có thể được như vậy một con yêu thú, cho dù là dùng hết hai giọt lực lượng bản nguyên cũng là đáng. La Minh Vũ trong lòng tràn ngập mừng như điên. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hiện tại cao hứng có phải hay không quá sớm điểm. Vừa nói, hắn liền muốn xông tới, đem giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên cho tiểu hồ ly, khiến nó dùng hết, sau đó đồng loạt ra tay đối phó La Minh Vũ. Tranh thủ tại chính mình lực lượng bản nguyên tiêu hao hết trước, lấy hai chọi một tiêu diệt La Minh Vũ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Sở Thanh Vân tình nguyện hai giọt lực lượng bản nguyên toàn bộ dùng hết, cũng không muốn bại lộ ra thôn phệ võ hồn. Bất quá, ngay hắn vừa muốn động thân thời điểm tiểu hồ ly nhưng là đối với lấy La Minh Vũ đột nhiên há mồm ra. Một cổ kỳ dị nuốt hút lực thành hình xoắn ốt theo hắn trong miệng khuyết tán ra, trong nháy mắt đến La Minh Vũ trên thân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Một hơi nuốt trọn. Hừ, chính là ngũ giai yêu thú, cũng muốn đối phó ta. La Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, mặt mang xem thường. Trên người hắn thế nhưng còn mang theo lực lượng bản nguyên lực lượng đây. Coi như là ngũ giai cao đẳng yêu thú, cũng rất khó là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói, chính là một cái mới vừa đột phá ngũ giai yêu thú. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì La Minh Vũ phát hiện thân thể mình, dĩ nhiên là không bị khống chế lơ lửng, một đường bay về phía tiểu hồ ly miệng. Tiểu hồ ly há to mồm trong miệng u hắc thâm thúy, như là liên tiếp khác một vùng không gian, khiến người ta nhìn lên một cái, liền không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Đáng ghét, đi chết đi. La Minh Vũ kinh thanh gầm lên, song trưởng liên tiếp đánh ra, mang theo lực lượng bản nguyên thật lớn trưởng lực đánh phía tiểu hồ ly, nỗ lực cắt đứt nó cái này một nuốt hút. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là thân hình lói lên, kiếm quang đâm thẳng ra. Tinh chuẩn ngăn lại La Minh Vũ trưởng lực. Hắn nhìn ra tiểu hồ ly dường như là đang thi triển một môn cường đại thủ đoạn, có thể coi nhẹ La Minh Vũ lực lượng bản nguyên, đem hắn nuốt hút vào. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên là muốn ngăn trở La Minh Vũ, không cho hắn đánh đoạn tiểu hồ ly. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Ta thế nhưng hàn gia tiên thiên linh thể, ngươi dám giết ta. Nhanh khiến nó dừng lại. Sở Thanh Vân, ngươi bỏ qua ta, chúng ta ăn oán xóa bỏ. La Minh Vũ ngay từ đầu còn rất kiên cường. Thế nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không bị khống chế, bay về phía tiểu hồ ly tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, mắt thấy sẽ bị nuốt đi, hắn là như vậy mở miệng xin khoan dung, muốn chịu thua. Bất quá, Sở Thanh Vân căn bản không để ý đến hắn, ở bên cạnh hung hăng một cước, đem La Minh Vũ triệt để đưa tiểu hồ ly trong miệng. Nuốt hút vào, tiểu hồ ly lập tức ngậm miệng. La Minh Vũ khí tức trong nháy mắt biến mất. Tiểu hồ ly con mắt biến được càng linh động, xem Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc một cái, mà hậu thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến nguyên lai không tới dài 30cm hình dạng. Sau khi rơi xuống đất, tiểu hồ ly lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, bóng trắng lóe lên cơ hồ trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trốn! Trốn, mau đuổi theo! Năm cái phần đuôi bát vĩ thiên hồ, đây là nghìn năm khó gặp một lần lớn gặp gỡ. Yêu thú này, là ta. Bao gồm bạch gia những người đó ở bên trong chung quanh những võ hoàng đó cảnh đều là lập tức bộc phát ra toàn lực, mắt đỏ hướng về tiểu hồ ly chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mặc dù nhỏ hồ ly vừa mới nuốt một cái dùng ra lực lượng bản nguyên tiên thiên linh thể. Thế nhưng, ở thật lớn mê hoặc phía trước, những thứ này võ hoàng cảnh căn bản là cố chẳng phải nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng đều minh bạch đáng sợ như vậy thủ đoạn, sử dụng hạn chế chắc cũng là rất nhiều, không phải có khả năng tùy ý thi triển. Mấy tên khốn kiếp này, đáng chết. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo đột nhiên nhằm phía những người đó. Kiếm nhất. Ba đạo kiếm quang đảo qua, bạch ra hai cái nhất cấp võ hoàng cùng với một cái tam cấp võ hoàng bị Sở Thanh Vân trong nháy mắt chém giết. Bất quá người khác, nhưng căn bản đối với hắn hờ hứng, giống như bị điên truy hướng tiểu hồ ly. Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa, lại chém giết một cái nhị cấp võ hoàng. Nhưng sau, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Trên người hắn lực lượng bản nguyên ở cuối cùng đã ra một cước kia thời điểm cũng đã tiêu hao sạch sẽ, lấy hắn nhị cấp võ hoàng tốc độ cũng căn bản đuổi không kịp những người đó. Trần Tử Trúc đi qua đến, vành mắt có chút phiếm hồng. Sở Thanh Vân, tiểu hồ ly nó đi. Trần Tử Trúc này khụt khịt nói ra. Tuy là tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng nàng đối cái kia lông mềm như nhung tiểu tử kia cũng là có tương đối sâu cảm tình. Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, nói ra. Đây cũng là không có cách làm sự tình, có lẽ lúc này mới là nó lựa chọn tốt nhất. Hai người bọn họ đều hiểu tiểu hồ ly sở dĩ chạy trốn, nhất định là bởi vì đột phá đến ngũ giai, linh trí đề thăng nhiều. Mà hắn cũng minh bạch bản thân tồn tại sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé, cho nên mới tuyển chọn chủ động chạy trốn. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cũng là không có chút nào cách làm. Nhiều người như vậy đều thấy bí mật này căn bản là không còn cách nào giấu riêng. Coi như Sở Thanh Vân dùng ra giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên, giết sạch những thứ này võ hoàng cảnh cũng căn bản không được tác dụng gì. Bởi vì bạch gia nhân thế nhưng đã sớm biết. Tin tức truyền ra chỉ là sớm muộn sự tình. Mà một cái ngũ giai bát vĩ thiên hồ đủ để dẫn tới vô số người điên cuồng, có lẽ tôn giả thánh giả đều có thể ngồi không yên, hai người bọn họ võ hoàng cảnh căn bản bất lực. Mạnh mẽ mang theo tiểu hồ ly chỉ có thể là hại nó, cũng hại bản thân. Trầm mặc một hồi, Sở Thanh Vân cắn nuốt hết mấy cái bị hắn tiêu diệt võ hoàng cảnh võ hồn, lấy đi bọn họ chiếc nhẫn chứ vật, sau đó cùng Trần Tử Trúc rời đi nơi này. Đối với tiểu hồ ly, bọn họ làm không cái gì. Có thể làm cũng chính là ở trong lòng yên lặng chúc phúc nó có khả năng chạy thoát. La Minh Vũ chết, bạch gia nhân cũng là đuổi bắt tiểu hồ ly trong đội ngũ trong lúc nhất thời, ngược lại không có ai trở lại đối phó hai người bọn họ. Ngân quang lượng ma thú trái tim thiếu người cuối cùng. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc tạm thời cũng không có tuyển chọn hồi Thiên Long Thành, tại đây sơn mạch chỗ sâu, tăng thêm phạm vi tiếp tục tìm kiếm ngân quang lượng ma thú. Luôn luôn tìm được trời tối. Ngân quang lượng ma thú không có tìm được, nhưng dọc theo con đường này bọn họ cũng là gặp càng ngày càng nhiều dũng mãnh tràn vào sơn mạch chỗ sâu người. Bát vĩ thiên hồ mê hoặc thật sự là quá lớn. Một ngày không đến lúc đó sau, cái này một kính báo tin tức cũng đã truyền tới Tể Xuyên Thành, đưa tới rất nhiều võ hoàng cảnh. Thậm chí ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả, Sở Thanh Vân bọn họ đều gặp hai lần. Tất cả mọi người đều là ở trong lòng nồng nhiệt tìm kiếm tiểu hồ ly tung tích. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, không thể giúp tiểu hồ ly. Bóng đêm dần khuya, toàn bộ sơn mạch đều là bị bóng tối bao trùm. Thế nhưng một đêm này, chú định không có yên lặng. Quá nhiều người dũng mãnh tràn vào sơn mạch chỗ sâu, giữa người và người tranh đấu, người cùng yêu thú xung đột, đều là lúc đó có bạo phát. Đi trên đường, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc có khả năng bình thường thấy nơi xa bộc phát ra nguyên lực quang mang. Ai cũng không biết tiểu hồ ly thế nào. Trần Tử Trúc thở dài nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu. Không có tin tức có lẽ chính là tốt nhất tin tức. Ít nhất nói rõ cho đến bây giờ tiểu hồ ly còn không có bị tìm được. Hơn nữa lấy tốc độ nó, một dạng võ hoàng cảnh chỉ sợ cũng căn bản bắt không được nó. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc lúc này cũng chỉ có thể là như vậy đến an ủi mình. Bất quá, không đi ra hai bước, hai người nhưng đều là liên tiếp ngẩng đầu. Hai người bọn họ, lần lượt nhận thấy được, có một cẩu ngũ sai yêu thú khí tức, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bọn họ chạy như bay đến. Hơn nữa hơi thở này, dường như có chút quen thuộc. Là tiểu hồ ly. Trần Tử Trúc bỗng nhiên nói ra, trên mặt đẹp tràn ngập kinh hỉ. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là vui vẻ, bất quá lập tức, lại là lộ ra vẻ lo âu. Nhiều người như vậy đang đuổi bắt nó vậy mà không hề rời đi chỗ này sơn mạch. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Linh Căn Tinh Huyết. Khí tức quen thuộc càng ngày càng gần. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh màu trắng theo trong rừng cây chợt lóe lên, tinh chuẩn rơi xuống Sở Thanh Vân trong lòng, đúng là tiểu hồ ly. Biến trở về rất nhỏ hình thái tiểu hồ ly ở Sở Thanh Vân trong lòng cọ tới cọ lui, rất gần gũi cùng hưng phấn hình dạng. Ở Sở Thanh Vân nơi này cọ một hồi, nó lại nhảy đến Trần Tử Trúc chỗ ấy, cùng nàng vô cùng thân thiết một hồi. Ôm tiểu hồ ly, Trần Tử Trúc trên mặt tràn ngập nụ cười, không nhịn được nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân, chúng ta có thể hay không đem nó vụng trộm mang về Thiên Long Thành? Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, lập tức lắc đầu, nói ra. Mang về bát bộ Thiên Long Điện cũng vô dụng, có trở thành thánh giả tiềm chất yêu thú, cho dù là tôn giả thánh giả cũng biết đỏ mắt. Lấy thực lực chúng ta, đến lúc đó căn bản hoàn toàn không có bảo trụ nó có khả năng. Hơn nữa Thiên Long Thành trong tôn giả thánh giả đều có rất nhiều, một khi để lộ, nó chỉ sợ cũng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Sở Thanh Vân vẫn tương đối tính táo. Thật tiểu hồ ly mình làm tuyển chọn chính là chính xác nhất, chạy thoát, ẩn núp, nói không định còn có thể có một chút hy vọng sống. Hơn nữa, theo Sở Thanh Vân theo võ hồn điện chỗ ấy nghe tới tình báo đến xem, tiểu hồ ly lai lịch chỉ sợ là thật không đơn giản, nói không định đến lúc đó sẽ có cái gì chuyển cơ đây. Tiểu hồ ly, ngươi không mau nhanh thoát đi vùng núi này, lại chạy trở về làm gì? Sở Thanh Vân nhìn về phía tiểu hồ ly hỏi. Tiểu hồ ly đề thăng tới ngũ giai, linh trí đề thăng rất nhiều, biến được còn hơn nhân loại cũng là không kém chút nào. Bất quá đối với nhân loại nói, nó hay là nghe không hiểu. Nhưng nó mạo hiểm thừa dịp lúc ban đêm chạy đến Sở Thanh Vân bên này, tự nhiên là có nó xem. Tiểu hồ ly ngoẹo đầu, linh động con mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nhìn phiến khắc, bỗng nhiên há mồm ra, nhổ ra một đoàn quả đấm lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, cơ hồ ngưng kết thành khối một đoàn huyết dịch. Một cổ đặc biệt kỳ dị lực lượng, mơ hồ theo trong máu lan ra đến. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, hai người đều là thần sắc cả kinh trong lòng, không nhịn được đối cái này đoàn huyết dịch, sinh ra một loại bản năng khát vọng. Đây là La Minh Vũ Linh Căn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tiểu hồ ly có khả năng thôn nạp yêu thú, luyện hóa ra tinh huyết năng lực. Mà La Minh Vũ chính là tiên thiên bàn thạch linh thể, bị tiểu hồ ly nuốt vào sau tự nhiên cũng sẽ bị luyện hóa, mà linh thể linh căn chính là dấu sâu ở trong huyết mạch. Tiểu hồ ly thể chất cường đại, có thành thánh tiềm chất, tự nhiên là không cần, còn con này tiên thiên linh thể linh căn. Sở dĩ, nó liền nghĩ đến Sở Thanh Vân, cố ý đem cái này linh căn đưa qua đến. Tiểu hồ ly đối Sở Thanh Vân nháy con mắt, liên tiếp làm ra ăn động tác, xèo xèo thấp kêu, tỏ ý Sở Thanh Vân đem cái này đoàn linh căn tinh huyết luyện hóa. Nhưng Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cũng là trong lòng kinh hoàng lên. Đoạt người linh căn, cái này ở Trung Châu thế nhưng một loại đại kỵ. Một khi sự tình, hắn sẽ lọt vào toàn bộ Bắc Lương phủ, sở hữu tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt thảo phạt, ngay cả Long Đình đều có thể không tha cho hắn. Đến lúc đó, hắn đường ra duy nhất chính là lợi dụng thiên diện vũ hồn trở thành một người khác, triệt để buông tha Sở Thanh Vân cái thân phận này. Sở Thanh Vân, nếu không, ngươi liền đem cách này linh căn luyện hóa đi. Ngược lại rất nhiều người đều thấy, La Minh Vũ là bị tiểu hồ ly cho nuốt vào, cũng không người nào biết, nó sẽ đem linh căn tinh huyết cho luyện hóa đi ra. Trần Tử Trúc ở bên cạnh nói ra. Nàng ngược lại rất tự giác, cũng không có đối cái này linh căn có ý tưởng, bởi vì tiểu hồ ly ý tứ, rõ ràng cho thấy cố ý đến đưa cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nhìn một chút tiểu hồ ly, khẽ thở dài, phất tay đem đoàn kia linh căn tinh huyết thu được trong chữ vật giới chỉ. Tiểu hồ ly trước khi chia tay một phần tâm ý, hắn không muốn phụ lòng. Và lại, hắn võ thể cũng là rất gần gũi hậu thiên linh thể. Có cái này đoàn linh căn, Sở Thanh Vân có nắm chắc, có khả năng đem mình võ thể một lần đột phá đến hậu thiên linh thể cấp độ. Đến lúc đó, thực lực tuyệt đối sẽ có một lần tăng lên cực lớn. Tiểu hồ ly, lần này đa tạ ngươi. Bất quá sau đó chính ngươi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận a, không nên quá đơn thuần. Ngàn vạn lần chớ bị người bắt lại a. Sở Thanh Vân đưa tay xoa xoa tiểu hồ ly đầu, có chút mất mát nói ra. Tiểu hồ ly đầu ở Sở Thanh Vân trên tay có hai cái, ra hai tiếng cúi đầu tiếng kêu, sáng ngời trong ánh mắt cũng là tràn ngập mất mát. Sau một lát, tiểu hồ ly bỗng nhiên theo Trần Tử Trúc trong lòng tránh thoát ra ngoài, một cái nhảy đến bên cạnh trên một thân cây, quay đầu xem Sở Thanh Vân hai người một cái, thân hình lóe lên, trong chớp mắt biến mất ở hắc ám trong rừng cây. Đột phá đến ngũ giai sau, tiểu hồ ly chẳng những là linh trí đề thăng nhiều, cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Nó biết tiếp tục cùng lấy Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, chỉ biết lại đến rất nhiều phiền toái, bản thân chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu hồ ly. Nhìn tiểu hồ ly rời khỏi phương hướng, Trần Tử Trúc mũi đau xót, nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Sở Thanh Vân thở dài. Nhìn bất đắc dĩ thoát đi tiểu hồ ly, hắn không nhịn được, nhớ tới đồng dạng bất đắc dĩ. Luôn luôn bị võ hồn điện truy sát trốn đông trốn tây U Vân, không nhịn được siết chặt nắm đấm. Trung quy, hay là thực lực không đủ mạnh a? Một cái tiên thiên linh thể linh căn tuyệt đối là sự quan trọng đại. Sở dĩ, Sở Thanh Vân thương lượng với Trần Tử Trúc một phen quyết định không nên trì hoãn thời gian, mau chóng cho luyện hóa sử dụng rớt, mới bảo đảm nhất ổn thỏa. Hai người tìm một giường như ẩn nấp sơn động, đem bên trong yêu thú cưỡng chế di rời. Sở Thanh Vân tiến vào trong sơn động, dự định luyện hóa hết cái này một linh căn, mà Trần Tử Trúc còn lại là ở bên ngoài thủ hộ cảnh giới. Luyện hóa kẻ khác linh căn tuyệt đối là nhất kiện nguy hiểm cực cao sự tình. Thế nhưng, cái này La Minh Vũ đến đuổi giết chúng ta, nhất định là gạt kẻ khác, hơn nữa còn có rất nhiều người tận mắt thấy, hắn là bị tiểu hồ ly cho toàn bộ nuốt vào. Vả lại, ta còn luyện hóa qua thiên long cốt, có thể làm vật che chắn. Trần Tử Trúc khẳng định cũng sẽ không nói ra đi. Nhìn trước mắt, tỏa ra tia máu một đoàn linh căn, Sở Thanh Vân yên lặng phân tích một phen, thấy được cần phải không có vấn đề gì. Hắn hiện tại đã là bát bộ thiên long điện trong một thành viên, lại lấy được tám điện tân sinh hội võ thứ nhất. Hàn gia coi như là tôn giả thế gia, cũng không khả năng, vẹn vẹn bởi vì một cái suy đoán, liền phái ra cường giả xuất thủ đối phó hắn. Đã như vậy, vậy, lực thôn phệ, cân nhắc chu toàn định hạ tâm lai, Sở Thanh Vân liền không nữa do dự, tâm niệm vừa động, một đạo lực thôn phệ theo bàn tay tuôn ra, bao vây đoàn kia linh căn tinh huyết. Từng đạo kỳ dị lực lượng ở lực thôn phệ xuống, liên tiếp bị đưa thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn đề thăng tới ngũ giai. Liền thánh vật cũng có thể luyện hóa, đối phó tiên thiên linh thể linh căn lực lượng tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Rất nhanh, từng đạo màu đỏ thấm lực lượng liền bắt đầu theo thôn phệ võ hồn trong một chút chảy ra, dành dụm ở trong khí hải. Lực lượng này dĩ nhiên chính là tương tự với lần trước tinh luyện thiên long cốt lực lượng tinh túy, có thể đủ đến theo thuộc về đề thăng võ thể lực lượng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. hậu thiên linh thể. Chẳng mấy chốc, một đoàn linh căn tinh huyết liền bị lực thôn phệ hết sạch. Mà thôn phệ võ hồn cũng ngay sau đó đem tất cả lực lượng luyện hóa trở thành cái loại này màu đỏ thấm lực lượng tích xúc cùng một chỗ cất giữ tại trong khí hải. Loại lực lượng này đã coi như là Sở Thanh Vân bản thân lực lượng, sở dĩ có thể tùy ý khống chế. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, khống chế màu đỏ thấm lực lượng chia làm 9 đạo tiến nhập trong cơ thể chính yếu 9 cái trong kinh mạch vận chuyển đến các vị trí cơ thể. Dựa theo hắn theo Thiên Long Bí Điển trong lĩnh ngộ được phương thức, Sở Thanh Vân bắt đầu để cho thân thể một ít đặc biệt định địa phương từng bước thu nhận lực lượng này theo thuộc về để cho võ thể lại một lần nữa bắt đầu tiến hóa. Sở Thanh Vân trước tuy là luyện hóa qua thánh vật cấp bậc Thiên Long Cốt, nhưng hắn võ thể vẫn như cũ là ở vào tương đối thấp cấp độ, liền hậu thiên linh thể trình độ cũng không có đạt đến. Sở dĩ lúc này cái này tiên thiên bàn thạch linh thể lực lượng tinh túy, hắn là như vậy hoàn toàn có thể thu nhận sử dụng. Màu đỏ thấm lực lượng từ từ tiêu hao, mà Sở Thanh Vân trong cơ thể còn lại là biến được càng trong suốt, theo xương cốt đến kinh mạch huyết nhục đều là biến được kiên cố, cho người ta một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Ở màu đỏ thấm lực lượng tiêu hao hết hơn phân nửa thời điểm, Sở Thanh Vân võ thể rốt cuộc như là đạt đến một cái điểm tới hạn, một cổ kỳ dị thêm lực lượng cường đại ba động theo trong thân thể hắn phát ra. Võ thể đạt đến hậu thiên linh thể cấp độ. Đạt đến hậu thiên linh thể sau, Sở Thanh Vân có khả năng cảm giác được thân thể mình như là lấy được một lần biến chất, có một rõ ràng đề thăng. Đạt đến hậu thiên linh thể sau đó, võ thể phương diện đã không là ta hoàn cảnh xấu, ngược lại là chuyển hóa trở thành ưu thế. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở Bắc Vực cùng với vừa tới Trung Châu thời điểm, võ thể phía trên hoàn cảnh xấu đã từng mang đến cho hắn qua rất nhiều phiền toái. Thế nhưng hiện tại, một vấn đề này theo võ thể đạt đến hậu thiên linh thể, liền triệt để tiêu tan thành mây khói. Còn lại màu đỏ thấm lực lượng, Sở Thanh Vân khống chế võ thể tiếp tục thu nhận. Hậu thiên linh thể, với hắn mà nói chỉ là một bắt đầu mà thôi, hắn võ thể có vô hạn khả năng, có khả năng liên tiếp lấy được đề thăng. Sở hữu màu đỏ thấm lực lượng rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Sở Thanh Vân võ thể mặc dù không có một lần đạt đến tiên thiên linh thể cấp độ, nhưng so với một dạng hậu thiên linh thể cũng là cường đại hơn nhiều. Hậu thiên linh thể có một loại đặc biệt khí tức, nhưng Sở Thanh Vân cũng không có vận chuyển ẩn khí quyết đi che đậy cái này một mạch tức. Bởi vì hắn ở lúc chiến đấu khó tránh khỏi biết thi triển ra hậu thiên linh thể lực lượng quá đáng che đậy khí tức, ngược lại sẽ có loại bịt tay trộm chun cảm giác. Thấy Sở Thanh Vân đi ra sơn động, Trần Tử Trúc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng có thể nhìn ra, Sở Thanh Vân là thành công lợi dụng đoàn kia linh căn tinh huyết tạo ra được một cái hậu thiên linh thể. Đối với lần này trong lòng nàng cũng là không có gì đố kỳ ý, ngược lại là mơ hồ là Sở Thanh Vân cảm thấy cao hứng. Linh căn luyện hóa xong tất, hai người tiếp tục tìm kiếm ngân quang lượng ma thú. Rốt cuộc ở trời tờ mờ sáng thời điểm tìm được một đầu hình thể to lớn, cả người tia sáng lòe lòe ngân quang lượng ma thú. Trần Tử Trúc hay là muốn cùng trước một dạng hai người phối hợp động thủ. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là đưa tay ngăn lại nàng, nói ra. Lần này, ta nghĩ thử xem bản thân đối phó yêu thú này. Hắn là muốn thử một chút cái này hậu thiên linh thể lực lượng. Trần Tử Trúc gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong nàng lui sang một bên cảnh giác, dự định tùy thời xuất thủ giúp một tay. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hoàng cấp thần kiếm, từng bước hướng đi ngân quang lượng ma thú. Nhị cấp võ hoàng cùng hậu thiên linh thể mạnh mẽ khí tức, không che giấu chút nào phát ra. Lọt vào khiêu khích, ngân quang lượng ma thú lập tức phẫn nộ. Nó thì uy giống như, hướng về phía Sở Thanh Vân gầm thét hai tiếng, nhưng Sở Thanh Vân cũng là không quan tâm, vẫn là không nhanh không chậm hướng đi nó. Ngân quang lượng ma thú chịu đựng không nổi, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh nhào về trước, trên thân sáng lên tia sáng chói mắt, một chảo quét về phía Sở Thanh Vân. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, đột nhiên xuất kiếm. Lần này, hắn chính là vì muốn thử nghiệm cái này hậu thiên linh thể lực lượng, sở dĩ kiếm quang chớp động thẳng đến ngân quang lượng ma thú cự trảo kia đi. Ầm. Kiếm quang cùng thú trảo mãnh đúng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ nhất thời bộc phát ra. Sở Thanh Vân lui về phía sau hai bước, kêu lên một tiếng đau đớn, tan mất truyền vào trong cơ thể lực lượng. Mà hình thể to lớn ngân quang lượng ma thú tại đây một kiếm phía dưới, vậy mà cũng bị ép liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa lui so Sở Thanh Vân xa hơn. Trước thời điểm mặc dù là đột phá đến nhị cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân cũng vậy tận lực tránh khỏi cùng ngũ giai yêu thú chính diện liều mạng. Nhưng hiện tại, hắn một kiếm phía dưới, vậy mà chính diện bước lui ngân quang lượng ma thú. Hơn nữa, đây là ở, hắn cũng chưa hoàn toàn thôi động lên hậu thiên linh thể dưới tình huống. Linh thể, đúng là cường đại. Chịu chết đi. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lớn kiếm nhất vung kiếm quang bạo khởi mười thước, một kiếm tích xuống. Ngân quang lượng ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, vung trảo đón nhận. Một người một thú trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt giao chiến. Sở Thanh Vân kiếm pháp thuần thục, thế công mãnh liệt, kiếm khí ngang dọc, trong lúc đó liên tiếp ở ngân quang lượng ma thú các vị trí cơ thể phá vỡ vết thương. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn chiếm thượng phong, đem ngân quang lượng ma thú đánh được toàn thân, máu me đầm đìa. Trận chiến này, hắn kiếm ý cực kỳ hung mãnh. Sở Thanh Vân tuy là không có nói ra, nhưng tiểu hồ ly đi trong lòng hắn cũng là có chút cảm giác khó chịu. Sở dĩ lúc này cái này ngân quang lượng ma thú tựu thành hắn phát tiết đối tượng. Bị Sở Thanh Vân liền tích hơn 10 kiếm, ngân quang lượng ma thú bản thân bị trọng thương, rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu thôn nạp thiên địa nguyên lực, trên thân sáng lên ánh sáng chói mắt. Tiến nhập trạng thái bùng nổ. Rốt cuộc đến. Vậy hãy để cho ta xem một chút cái này hậu thiên linh thể lực lượng chân chính đi. Lần này, Sở Thanh Vân cũng là hoàn toàn không có rút lui ý tứ. Ở ngân quang lượng ma thú há mồm thôn nạp thiên địa nguyên lực thời điểm, hắn võ thể cũng là bắt đầu điên cuồng thu nhận nguyên lực. Hậu thiên linh thể thôi động lên. Một đạo như có như không tiếng rồng ngâm vang lên. Sở Thanh Vân bên ngoài cơ thể nguyên lực mãnh đúng tăng vọt lên, sau đó đúng là hóa thành một cái hình rồng, nhe nanh múa vuốt quấn quanh chiếm giữ ở chung quanh thân thể hắn. Ta hậu thiên linh thể. Dĩ nhiên là loại này hình thái. Cho dù là Sở Thanh Vân, lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn gặp qua lưỡng trùng linh thể. Hàn thành hậu thiên linh thể thôi động lên, thân thể sẽ trở thành màu vàng sẫm, cây khô vẻ, có loại gió thu hiu quạnh kỳ dị khí tức. La Minh Vũ tiên thiên linh thể thôi động lên, thân thể sẽ trở thành đen nhánh hắc thạch vẻ, có loại kiên nhược bàn thạch khí tức. Mà hắn cách này hậu thiên linh thể thôi động lên, thân thể nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bên ngoài cơ thể nguyên lực cũng là có biến hóa. Hẳn là. Là bởi vì ta cái này linh thể, này đây thiên long cốt làm căn cơ, lại lấy thiên long bí điển ghi chép thiên long thánh thể vi dẫn đạo tạo ra được đến duyên cớ. Sở Thanh Vân trong lòng, mơ hồ có chút suy đoán.